Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thất Thải Long Vân Trận. Nhìn thấy cái này đánh giết mà đến dây leo giao long. Ưng lão quát lạnh một tiếng. Thành chiến, chớ muốn khiêu chiến lão phu danh giới cuối cùng. Lời nói này ở giữa. Ưng lão bấm tay một chút. Lần này, vô biên màu xanh biếc linh khí. Chính là từ trong tay gào thét mà ra. Bất quá trong hô hấp, một cái cao mấy chục trượng linh khí cự ưng chính là ngưng tụ mà ra. Linh khí này cự ưng, hướng thẳng đến cái kia dây leo giao long đánh giết mà đến. Ngao, cái kia dây leo giao long trong miệng phát ra gào thét. Cả hai trực tiếp giết chóc cùng một chỗ. Hai người thi triển võ kỹ, đều đã đạt tới địa giai trung phẩm. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Địa giai võ kỹ, muốn có được cũng không khó. Phá, Ưng lão vung tay lên. Lần này, bên trên bầu trời cái kia linh khí cự ưng khoảng cách bạo liệt. Kinh khủng này bạo tạc chi uy dưới. Cái kia dây leo giao long, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô số nát dây leo, bay tản ra đến. Giờ phút này, chỉ thấy trên vách núi đá, một tên thân mang thanh lân áo giáp, tay cầm trường thương oai hùng nam tử bay ra, nhìn hướng Ưng lão đại cười. Ưng lão quái, còn chưa đã nghiền, người ta tái chiến. Nghe đồn nội viện này tám cái đại chấp sự bên trong, có một chiến đấu cuồng nhân, mỗi ngày thủ tại nội viện lối vào. Phàm là muốn tiến nhập nội viện cường giả, hắn đều muốn chiến lên một trận chiến. Xem ra chính là trước mắt người này. Giờ phút này Cổ Phong bên cạnh, cái kia trước đó tại trong khảo hạch cùng tranh phong ma y lão giả cảm thán mở miệng. Cũng vào lúc này, cái kia thanh chiến trong tay chi thương lên hỏa hồng sắc linh khí gào thét. Bỗng nhiên hướng phía Ưng lão đâm một cái. Trong nháy mắt hỏa diễm lao nhanh. Cái này vẻn vẹn chỉ một thương phía dưới. Vô số đạo súng phun lửa ảnh chính là từ trên đó điên cuồng phân tán ra. Ngàn vạn súng phun lửa ảnh. Nếu là biến ảo ngàn vạn hỏa diễm trường thương, cùng một chỗ hướng phía Ưng lão đâm tới. Toàn chuyển thủy linh nguyên. Đi. Ưng lão lại là vung tay lên. Lúc này vô biên thủy lam sắc linh khí ngưng tụ, hóa thành một cái cực tốc xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển phía trên, vô biên cuồng bạo dòng nước toát ra, trực tiếp bay lên trời. Bành bành bành. Cái này cực tốc xoay tròn phía dưới quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển trùng kích phía dưới, trong lúc nhất thời khắp thiên hỏa diễm thương ảnh không ngừng sụp đổ. Hai người chỉ ít đều có hai cái khí hải. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, Ưng lão cùng cái này thanh chiến, chuỗi này giao thủ dưới, riêng phần mình thi triển hai loại thuộc tính linh khí. Ưng lão thi triển mộc linh khí cùng thủy linh khí. Thanh chiến thì là thi triển mộc linh khí cùng hỏa linh khí. Cổ Phong bây giờ là tụ khí cảnh. Sau khi đột phá, chính là khí biến cảnh. Khí biến cảnh liền muốn đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Bất quá linh khí này là phổ thông hỗn hợp linh khí. Đột phá khí biến cảnh, chính là linh mạch cảnh. Linh mạch cảnh võ giả, chính là muốn từ này loại phổ thông linh khí bên trong để luyện ra thuộc tính linh khí, đem thuộc tính linh khí dung nhập mình linh mạch bên trong, thắp sáng linh mạch. Nhưng mà, một cái khí hải chỉ ngưng luyện ra một loại thuộc tính linh khí, cho nên khí hải nhiều ít hoàn toàn quyết định có thể tu mấy loại thuộc tính linh khí. Nếu như chỉ có một cái khí hải, vậy cũng chỉ có thể tu luyện ra một loại thuộc tính linh khí. Mà có 5 cái khí hải, có thể lấy 5 cái khí hải đến cô đọng kim, mộc, nước, hỏa, thổ linh khí. Cổ Phong có 8 cái khí hải, từ trên lý luận mà nói, có thể tu 8 loại thuộc tính linh khí. Bất quá cái này giữa thiên địa thuộc tính linh khí chỉ có 7 loại. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bên trên bầu trời, tất cả súng phun lửa ảnh toàn bộ sụp đổ ra. Ưng lão quái, ngươi cái này toàn chuyển thủy linh nguyên giống như không có gì tiến bộ a. Thanh chiến mở miệng cười to. Ưng lão mở miệng, ít nói lời vô ích. Đây đều là vừa mới thông báo tuyển dụng mà đến nội viện giáo sư. Chậm trễ viện trưởng đại nhân sự tình. Bắt ngươi là hỏi. Nghe xong, viện trưởng đại nhân, bốn chữ. Thành Chiến sắc mặt rõ ràng kịch liệt biến hóa. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này Thành Chiến dù sao cũng là nguyên thần cảnh cường giả. Nghe được viện trưởng đại nhân, bốn chữ. Vậy mà như thế thần sắc kịch biến. Cái này Thanh Long học viện viện trưởng đến cùng có gì khủng bố. Giờ khắc này, một bên ma y lão giả mở miệng. Thiên huynh, chẳng lẽ không được biết cái này viện trưởng đại nhân sự tình. Thiên mỗ lần này cũng là cơ duyên đến đây. Đối với Thanh Long học viện không hiểu nhiều. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Còn mời kể lại một phen. Cổ Phong nhìn về phía ma y lão giả. Mở miệng nói ra. Ma y lão giả mở miệng. Lão phu Mã Lương Xuyên. Đối với cái này Thanh Long học viện sự tình. Hay là hiểu mấy phần. Nói lên người viện trưởng này. Thanh Long học viện. Có viện trưởng cùng phó viện trưởng. Phó viện trưởng Thanh Thiên Huyễn chủ yếu là quản lý học viện một chút việc vặt vãnh. Mà Thanh Long học viện chân chính có quyền quyết định. Đến quyết định tất cả đại sự. Là vậy chân chính viện trưởng. Nghe đồn đã từng có hải ngoại sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Lấy một đạo hóa thân chui vào Thanh Long học viện. Bị viện trưởng một trưởng đánh chết. Hóa thành một nói huyết vụ. Còn có nghe đồn. Đã từng học viện chỗ sâu. Một bộ vạn năm di thi sinh ra linh trí. Hóa thành thi vương. Cái kia thi vương xông ra mộ địa. Đại náo học viện. Cuối cùng lại bị viện trưởng sinh sinh rút ra toàn bộ thi khí. Hóa thành bạch cốt. Còn có nghe đồn. Đã từng một cái nguyên thần cảnh đại viên mãn man hoang yêu thú. Từ Thanh Long học viện sâu dưới lòng đất thức tỉnh. Đại náo học viện. Cuối cùng lại bị viện trưởng tam quyền lưỡng cước thu phục. Bây giờ thành viện trưởng bản mệnh linh thú. Cùng loại nghe đồn nhiều vô số kể. Có thể nói, quan vu viện trưởng nghe đồn. Quả nhiên là quá nhiều. Đồng thời, hắn cả ngày mang theo một trương mặt nạ đồng xanh. Cho tới bây giờ không ai nhìn qua hắn chân diện mục. Viện trưởng chi thần bí mật. Không thua gì mấy cái truyền thuyết cấp dấu ở học viện chỗ sâu lão tổ. Nghe ma y lão giả rất nhiều kể lại, Cổ Phong trong mắt hào quang nhỏ bé hơi biến hóa. Nói như vậy, thần bí này viện trưởng, thật sự có chút đặc thù. Ha ha, ưng lão quái, ngươi làm sao không nói sớm, hiện tại liền vì ngươi mở cửa. Thành Chiến nghe, viện trưởng đại nhân, bốn chữ về sau. Lúc này không còn dám có chút nhiều lời. Lúc này hắn vung tay lên, lập tức. Chỉ thấy núi này vách tường, đúng là dọc theo xuất hiện một cái khe. Tiếp theo, hắn từ hai bên trái phải di động ra. Tiếp theo, đám người đập vào mắt chỗ, là một cái thác nước lớn. Cái này thác nước, chính là cửa vào. Phàm là đi vào viện giáo sư, đều phải qua cái này một lần. Đem tu vi lực lượng vận chuyển cực hạn. Nếu là bị lao xuống mộc ưng, lão phu cũng không chịu trách nhiệm. Ưng lão lời nói rơi xuống. Mộc ưng trực tiếp tăng tốc độ. Hướng phía trong thác nước phóng đi. Bành bành bành. Khủng bố dòng nước oanh kích mà xuống. Đám người trực tiếp bị nước kia lưu đánh vào trên người. Cái này trong thác nước nước. Mỗi một giọt đều nếu có vạn cân chi trọng. Bậc này mạnh mẽ hoành thủy lưu trùng kích phía dưới. Loại người bình thường. Cho dù là võ đạo đệ nhị bộ cường giả tối đỉnh. Bị oanh kích đến đoán chừng cũng phải trọng thương. Cũng chỉ có đệ tam bộ võ giả. Mới có thể tiếp nhận. Xuyên Việt nước này lưu. Tám cái vừa mới trở thành nội viện giáo sư võ giả. Trong đó sáu người đều là sắc mặt trắng bệch. Cho dù bọn họ đều là sơ nhập thần niệm cảnh tu vi. Nhưng ở kinh khủng này dòng nước trùng kích phía dưới. Cũng là có chút khó mà ngăn cản. Chỉ có hai người sắc mặt như thường. Một người trong đó là Liễu Mục Phong. Hắn vừa rồi lấy mình phù văn tạo nghệ. Ở trên người nhanh chóng bố trí vô số phòng ngự phù văn. Mà một người khác thì là Cổ Phong. Nước này lưu. Cổ Phong bản là căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá cũng may Cổ Phong có Dương Ngư Ngọc. Bất luận cái gì dòng nước lực lượng. Tại Cổ Phong nơi này đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Ưng lão giàu có thâm ý xem Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong liếc mắt. xông ra thác nước. Trước mắt mọi người là một mảnh hoa lệ lầu các kiến trúc. Lầu các này kiến trúc ở giữa linh thụ bốn rơi, tiên hoa dây thảo, khắp nơi có thể thấy được. Đại ca, người nhìn thiên không? Giờ phút này, Liễu Mộc Phong chỉ bầu trời, kinh hô mở miệng. Cổ Phong ánh mắt rơi tại bên trên bầu trời, trong mắt hào quang cũng là hơi đổi. Chỉ gặp bên trên bầu trời có 7 đầu nhan sắc khác nhau cự long. Mà nhìn kỹ, cái này 7 con cự long đúng là từ mây mù ngưng tụ mà thành. Cái này đúng là 7 đóa long vân. Cái này 7 đóa long vân chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử 7 cái nhan sắc. Mỗi một đóa long vân đều có dài vạn trượng. 7 đóa to lớn long vân trực tiếp chiếm cứ toàn bộ nội viện lên phương thiên không 2/3 khu vực, dựa theo một cái quỷ dị quỹ tích phi hành vận chuyển. Đây là ta Thanh Long học viện thất thải long vân trận. 7 đóa long vân có thể hấp thu giữa thiên địa 7 loại thuộc tính linh khí. Mỗi hấp thu linh khí tới trình độ nhất định, liền sẽ hạ xuống linh vũ, trợ giúp nội viện chi người tu hành. Ưng lão mở miệng nói ra, tiền bối, bậc này đại trận, không biết là người nào bố trí. Liễu Mộc Phong không khỏi mở miệng, trận này, nghe đồn là năm đó một đời lão viện trưởng bố trí. Sau đó mỗi một thời đại viện trưởng đều sẽ trăm năm đối với hắn tu bổ một lần. Đến bây giờ, đã trải qua không biết nhiều ít tuế nguyệt. Ưng lão cảm thán mở miệng, lập tức nói, nội viện không được phi hành, theo lão phu đi thôi. Giờ phút này, ưng lão thu hồi mộc ưng, ở tại dưới sự hướng dẫn, đám người hướng phía một tòa cự đại lầu các đi đến. Cái này trên lầu các, một tấm bảng, sáng tác lấy 3 chữ, chấp sự lầu. Các ngươi đến chấp sự lầu nhận lấy lệnh bài thân phận. Chấp sự sẽ vì các ngươi an bài trước chỗ ở, đến cho các ngươi dạy học lớp, cùng dạy học thời gian, ngày mai sẽ bài xuất. Lời nói rơi xuống, ưng lão quay người mà đến, 8 người cũng là không chần chờ, đều là tiến vào chấp sự lầu. Chấp sự lầu bên trong là một gã tu vi có thần niệm cảnh đại viên mãn, tóc thưa thớt lão giả. Lão giả vì mọi người từng cái phát lệnh bài thân phận, tiếp lấy vì mọi người an bài chỗ ở. Cái này chỗ ở cũng có được giảng cứu, nội viện ở lại chỗ chia làm 7 cái khu vực, chính là đối ứng bên trên bầu trời 7 đóa long vân. Cái này 7 đóa long vân xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử đối ứng 7 cái thuộc tính: hỏa, kim, thổ, mộc, phong, thủy, lôi. Tu đối ứng thuộc tính linh khí sẽ được an bài đến đối ứng khu vực ở lại để tu hành, mà mỗi cái khu vực bên trong lại phân thấp linh hoàn, trung linh hoàn cùng cao linh hoàn. Thấp linh hoàn ở vào trận pháp biên giới, nơi này linh khí so sánh yếu kém, hạ xuống linh vũ số lần cũng là tương đối ít, nơi này đồng dạng cư trú học sinh bình thường. Trung linh hoàn ở vào trong trận pháp ở giữa khu vực, nơi này linh khí vừa phải, hạ xuống linh vũ số lần so thấp linh hoàn muốn bao nhiêu không ít. Đồng dạng cư trú học sinh tinh anh, phổ thông lão sư cùng phổ thông chấp sự. Cao linh hoàn ở vào trận pháp trọng yếu nhất khu vực, nơi này linh khí nồng đậm cực kỳ, linh vũ cơ hồ 3 ngày lần tiếp theo ở chỗ này ở lại, là đại chấp sự, giảng viên cao cấp cùng học viện người đứng đầu thiên kiêu học sinh. 6 người khác rất nhanh chính là phân phối xong chỗ ở. Cuối cùng đến Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong nơi này. Hai người các ngươi có được đặc quyền, nghĩ tuyển nơi nào ở lại, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.